Tác giả, thực hiện, thư viện báo, tương phản, các ngươi chạy mau, ai sợ ai, một lát sau, sao ngươi lại tới đây? Nima, từ nhỏ, cẩn thận, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, a, tay của ta, này trong nháy mắt, thật là đáng sợ, đau, đau đã chết, nhíu mày nói, hết chương.